Bàn về cái phẩm phổ môn thứ 25. Ở trong bổn môn thì chúng ta chỉ tụng có 7 phẩm thôi. Phẩm tựa với phẩm pháp sư, rồi phẩm tụng địa dũng xuất, phẩm như lai thọ lượng, phân biệt công đức, phổ môn và phổ hiền. Thì cái trung tâm của bổn môn tức là phẩm như lai thọ lượng, có nghĩa rằng tất cả mọi người chúng ta tu đây là làm sao mà chúng ta thấy được Đức Như Lai, và làm sao mà chúng ta tu chứng được quả vị Như Lai. Cái đó là cái chính. Thì bây giờ nữa, Đức Như Lai, tức là Đức Thích Ca Như Lai, thì Ngài vẫn hiện hữu, nhưng mà chúng ta không thấy. Chúng ta không thấy được Ngài. Khi Ngài ứng hiện trên cuộc đời thì chúng ta mới thấy, chúng ta nói là Ngài ứng hiện trên cuộc đời. Rồi khi Ngài vào Niết Bàn thì chúng ta nói Ngài đã vào Niết Bàn, hay là nói Ngài chết đi. Nhưng mà người ta nói không nói Đức Phật chết, mà người ta nói Đức Phật vào Niết Bàn. Có nghĩa là Đức Phật trở về cái thế giới mà của Ngài. Thì thế giới đó chúng ta không thấy được. Cho nên Đức Phật nói rằng Đức Phật vẫn hiện hữu, nhưng vì chúng ta không thấy được, Đức Phật đó mới là Đức Phật thực. Vì ta không thấy được cho nên Ngài phải hiện trên cuộc đời để cho chúng ta hiểu Ngài, chúng ta thấy Ngài. Rồi đến bây giờ đó, Ngài vào Niết Bàn đó, thì chúng ta đó, nghĩ về Đức Phật. Mà khi nghĩ về Đức Phật đó, thì Thầy nói rằng chúng ta thấy được Phật mà bằng niềm tin. Tại ta tin có Phật cho nên ta nghĩ về Phật. Thì lúc bây giờ cái mối quan hệ giữa ta với Phật đó là qua cái tâm thành của chúng ta, thì chúng ta quan hệ được với Phật. Mà khi quan hệ được như thế thì cái Phật lực gia bị tới cho ta. Cái chỗ này ta gọi là tu hành ở trong chánh pháp của Đức Phật. Ta nghĩ tới Phật, Phật nghĩ tới ta. Cái mối quan hệ này đó, nó tạo cho cái đạo đức chúng ta tăng lên, và nó tạo cho cái trí tuệ chúng ta tăng lên. Tới một lúc nào đó thành Bồ Tát Đạo đủ hết cái công đức rồi nữa, thì chúng ta cũng sẽ thành Phật. Đó là cái yếu chỉ của Kinh Pháp Hoa. Nhưng mà ở trên cái bước đường tu như vậy đó, nó có từng chặng đường khác nhau. Cho nên đây nó có cái phẩm mà phân biệt công đức, để cho chúng ta nhận ra được cái người mới tu và cái người tu lâu rồi. Tu lâu rồi nó nghĩa là tu nhiều kiếp rồi. Nó có khác nhau chỗ đó. Thì cái người mà mới tu đó thì hoàn toàn mù, không thể nào thấy được Như Lai. Mà người đã có tu hành rồi nhiều kiếp đó, thì lúc bây giờ đó người ta có thể thấy được Như Lai bằng niềm tin. Rồi cao hơn bước nữa đó, thì các bậc thánh đã hết phiền não thì người ta thấy được Đức Như Lai trong thiền định, mà ta thường ta gọi là trực giác. Rồi tới cuối cùng nữa, ta phát huy cái đạo đức gọi đó là hành Bồ Tát đạo. Thì hai cái phẩm sau này đó, tức là cái phẩm Phổ Môn và phẩm Phổ Hiền đó, là nói về Bồ Tát đạo. Đây là cái cách tu chính mà ở trong bổn môn Pháp Hoa chúng ta. Bây giờ hành Bồ Tát đạo là gì? Là thường á, thì chúng ta gọi là hành Bồ Tát á, tức là cứu đời và giúp người. Cho nên Bồ Tát ở đây chúng ta biết á, là có hai hạng. Cái hạng thứ nhất á, là Bồ Tát mà thành vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi sanh lại nhân gian, cứu nhân độ thế, đó cũng là Bồ Tát. Mà như Bồ Tát Quan Âm chúng ta học đấy, tức là thành Phật rồi nhưng mà hiện thân lại làm Bồ Tát để cứu đời. Cái hạng thứ hai đó là hạng thấy có Phật có Bồ Tát, cho nên chúng ta mới phát tâm chúng ta hành Bồ Tát đạo. Thì đây đó là những người mà hành Bồ Tát đạo giống như chúng ta, phát tâm tu theo Đức Phật thì ta gọi đây là hành Bồ Tát đạo. Thì hành Bồ Tát đạo này đó bằng cách nào đây? Trên bước đường tu đó. Cho nên hành Bồ Tát đạo tức là cái thứ nhất đó, Đức Phật dạy chúng ta đó, là phải phát cái lòng thương người lên. Tức là chúng ta phải có cái tâm thương người, chúng ta có cái tâm thương chúng sanh, mà cái tâm muốn cứu vớt họ. Mà Đức Phật cũng dạy chúng ta là muốn cứu người thì trước nhất chúng ta phải tự cứu mình trước. Cho nên tự cứu mình được thì lúc bây giờ mới nghĩ tới cứu người. Mà tự cứu mình cũng không được mà nghĩ rằng cứu người nữa thì coi chừng mình hại người hại mình. Đó là cái điểm quan trọng mà tất cả các Phật tử chúng ta đã nên nhớ. Cứu người trước nhất phải cứu mình. Cứu mình được rồi nữa thì mới nghĩ tới cứu người được. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên ở trong cuộc đời này nó đủ thứ hết. Vì vậy đó mà lòng thương người của chúng ta không khéo thì chúng ta sẽ bị người khác lợi dụng cái lòng thương của chúng ta. Cho nên trong cái chuyện Tây Du mà chúng ta thấy, Ngài Huyền Trang thì rất thương, thương người. Vì Ngài thương người cho nên yêu quái nó muốn bắt Ngài nữa, thì bây giờ nó mới hiện ra cái cảnh mà đáng thương. Rồi ta thấy cái cảnh thương đó, chúng ta mới tới thì chúng ta bị. Cho nên cái chỗ này tất cả các Phật tử chúng ta nên cân nhắc. Tại vì ở Việt Nam chúng ta chúng ta theo Phật, cho nên chúng ta phát triển cái tình thương. Mà vì cái tình thương của chúng ta đối với mọi người, cho nên ta dễ bị người khác lợi dụng cái tình thương chúng ta mà họ gạt mình. Cho nên họ không bệnh họ cũng giả bệnh, họ không có tật nguyền họ cũng giả tật nguyền. Thậm chí đó, họ làm ra những cái cảnh thương tâm để cho chúng ta mắc lừa họ. Cho nên cái điều này là cái điều mà quan trọng. Tất cả các Phật tử chúng ta cần phải cảnh giác, cần phải cân nhắc. Thương người, nhưng mà trước nhất là chúng ta phải biết được. Cho nên cần phải quan sát thật kỹ, giống như Bồ Tát Quan Âm vậy. Cho nên đó có đáng thương thiệt không? Có đáng mà cứu được không? Cho nên Thầy có biết mấy cái người mà chuyên môn đi gạt. Gạt bằng cách nào đây? Thiệt ra thì họ không có bệnh, không đáng phải đi nhập viện. Nhưng mà bây giờ đó, họ nhìn thấy, cho nên họ nhìn họ thấy ở đằng xa xa kia có một cái người mà đi tới, cái người đó có bộ có tiền, cái họ giả giờ bị té đi, bị ngã đi, bị tai nạn đi. Cho nên lúc bây giờ sao? Ta động lòng trắc ẩn, do đó nó, chúng ta phải chở họ đi nhà thương, phải không? Cho đi cứu cấp, đi nhập viện. Đấy, có những cái người mà họ như thế. Vì vậy đó, thầy ship vô đây cái hàng yêu quái, phải không? Cho nên chúng ta không mắc lừa này. Cho nên chúng ta coi kỹ này. Đó, thành ra có những người nữa mà vào trong bệnh viện rồi, nhờ y tá gọi điện thoại về cho thầy, không biết đâu họ có số điện thoại của thầy, gọi về kêu thầy tới đóng tiền. Thì bây giờ đó, thầy đâu có đóng tiền. Thầy nói thầy không biết. Thì bữa sau đó ông ta mới về, ông ta mới thưa với thầy là bị bệnh đi vô nằm nhà thương nhưng mà không có tiền, thôi đi về. Đây là cái điều quan trọng mà tất cả các Phật tử ta nên suy nghĩ. Cho nên phải có trí tuệ cân nhắc. Người đáng giúp thì ta giúp, còn người không đáng thì chúng ta không thể giúp được. Đó là trên bước đường tu của chúng ta. Chứ còn các Phật tử khi mà thấy cái người họ giả khổ, giả nghèo, giả đói, thì lúc bây giờ mình cho họ, rồi lát mình thấy họ khỏe mạnh, mình biết mình bị gạt cho nên mình bực tức, thì khởi lên cái ý niệm ác. Cho nên chúng ta tu thiện nhưng mà dễ sanh ra ác. Vì vậy đó mà Bồ Tát Quan Âm Ngài hiện thân trên cuộc đời này đó, Ngài hiện thân trên cuộc đời này đó, đầu tiên đó, Ngài nhắc chúng ta cái gì? Tức là cái hạnh lắng nghe. Lắng nghe, nghe cho kỹ, nghe cho chính xác, để xem coi có bệnh thiệt không, có khổ thiệt không. Rồi lúc bây giờ nữa mới có một cái trí tuệ của mình phán đoán, xem coi mình có cứu được không, mình có giúp được không. Thành ra khi mà cứu được thì mình tới cứu, giúp được thì mình tới giúp. Còn bây giờ nó không cứu được, cũng không giúp được, không có cách nào khác hết đó, thì bây giờ sao? Đương nhiên đó, là Bồ Tát không tới. Cho nên đó, thầy nói là Bồ Tát Quan Âm ấy, thì chúng ta nói rất là linh thiêng. Nhưng mà có người cầu được và có người cầu không được. Có người kêu Ngài đó, Ngài tới, mà có những người nữa kêu Ngài đó, Ngài không tới. Cái chỗ này đó, chúng ta học hạnh Quan Âm rồi. Tại nên người mà kêu Ngài mà Ngài tới đó, thì những người đó họ thưa với thầy đó, họ nói trong cái trường hợp mà tuyệt vọng, trong cái trường hợp mà nghĩ rằng mình không còn cách nào khác nữa hết, cho nên chỉ còn có một lòng nghĩ tới Phật. Hay nói một cách khác đó, là trước cái chết và cái sống, họ hết lòng như vậy đó, thì họ lại thấy, thấy Bồ Tát Quan Âm hiện ra và cứu họ. Cho nên những người này thầy nói là người họ hết lòng, họ có niềm tin thực sự, do đó mà họ được Bồ Tát Quan Âm ứng hiện để cứu họ, để thoát nạn. Thế nên Ngài ứng hiện bằng cách nào đây? Cái chỗ này để chúng ta thấy, tức là Ngài ứng hiện, thứ nhất Bồ Tát Quan Âm ứng hiện vào trong, trong cái cuộc sống của chúng ta, ứng hiện ở trong cái giấc mơ của chúng ta mà giúp chúng ta. Cho nên có những người thưa với thầy này, trong một cái trường hợp mà nguy khốn, thì bây giờ đó họ đang ngủ như vậy đó, thì họ thấy Bồ Tát Quan Âm kêu họ biểu trốn đi, phải không? Biểu trốn đi, thì giật mình thức dậy đó, lật đật ôm gói trốn đi. Vừa ra khỏi thì lúc bây giờ đó mật thám tới bắt nữa. Đây là cái trường hợp mà năm 1963 đó. Thành ra có những người thưa với thầy mình, mới vừa ra khỏi, Thì lúc bây giờ đó mật thám của ông Diệm tới bắt đó, thì mình đi khỏi rồi mới tới. Cho nên nó là Bồ Tát Linh đó, cứu giúp. Đó là cái trường hợp thứ nhất. Cái thứ hai đó là có những người đó, họ cũng rơi trong tình trạng mà gọi là tuyệt mạng. Họ nghĩ rằng đó, bây giờ chỉ còn có một cái chết thôi chứ không sống nữa. Cho nên đó, họ đi ngang cái chùa mình đây, họ nhìn thấy cái tượng Phật Bà. Họ nghĩ thôi, đi vô lại Phật rồi mình tự tử, phải không? Tức là nghĩ không còn cách sống. Cho nên vô lại Phật rồi hãy đi tự tử. Định đi tự tử nhưng mà giờ thấy Phật đây, thôi lại Phật trước rồi đi tự tử sau. Thì cái ông này đó, ông vô ông lại Phật, ông hết lòng đó, thì ông nghe giống như ai kêu trong lỗ tai ông ấy. Thế nên kêu vô trong lỗ tai, cho nên đó, nói với ông, ông hãy trở về công ty, thì cái ông giám đốc nó sẽ trả tiền cho ông. Ông nghe kêu rõ như vậy đó. Cho nên cái ông này, ông nói nghĩ trong bụng, mới hồi sáng này đó, mình tới gặp ông, ông không chịu gặp, ông đuổi mình đi, phải không? Tiền ông không trả, mà giới thiệu mình đi công ty khác ông cũng không giới thiệu. Thành ông này tức quá mới nghĩ đi tự tử. Nhưng bây giờ lại Phật, thì nghe Phật biểu là ông về thì ông sẽ trả tiền cho ông. Nếu mà các vị có gặp mày nữa thì không biết có tin hay không. Ông này ông nửa tin mà nửa nghi, nửa tin nửa nghi, cho nên nó thôi cũng đi về thử xem. Thì quả tình cái ông này ông trở lại công ty. Trở lại công ty nữa, thì ông gặp cái cô thư ký nói ông giám đốc kiếm ông á. Thành ông vô ông gặp ông giám đốc, thì ông giám đốc bây giờ nó lại đổi khác đi, niềm nở. Tôi trả tiền hết cho anh và tôi sẵn sàng chuyển anh tới một công ty mà anh yêu cầu. Cái này là sự thật. Đó là cái trường hợp mà người ta trong cuộc sống người ta có. Thì Thầy nói là Bồ Tát Quan Âm ứng hiện vào trong giấc mơ. Mà Bồ Tát Quan Âm đó kêu chúng ta trong lúc chúng ta đang tỉnh mà chúng ta hết lòng. Đó là Ngài xuất hiện ra để Ngài cứu chúng ta. Rồi còn cái gì nữa? Tức là Bồ Tát Quan Âm nó còn ứng hiện vào ở trong trong mọi tình huống khác nhau nữa. Đó, tình huống đó là gì? Tức là đối tác của chúng ta. Đối tác chúng ta là gì? Đây Đức Phật nói là thứ nhất là Phật, rồi tới Thinh Văn, rồi tới Bích Chi Phật, rồi tới Phạm Vương, tới Đế Thích, tới Bà La Môn, tới Cư Sĩ, Tể Quan. Tất cả mọi thành phần trong xã hội này nữa, những người mà ta tiếp xúc hàng ngày này nữa, là Bồ Tát Quan Âm cũng có thể hiện thân vào trong đó. Tức là hiện thân vào trong cái đối tác đó, tức là cái người đối diện với chúng ta đó. Thì đây là cái điều mà quan trọng nhất. Cho nên riêng về Thầy năm 63, tức là cũng 50 năm về trước rồi, thì cái phong trào tranh đấu Phật giáo đó, Thầy mới bị bắt. Tại mình đi biểu tình, mình chống chế độ, mình thì người ta bắt mình, ta nhốt thôi. Nhưng mà trong cái lúc nó bị bắt như vậy đó, Thầy thấy rõ là cái người chấp pháp đó, thì ông này mặt mày rất hung tợn, mà ông đeo một cái thánh giá thật lớn ngay trước ngực ông ấy. Thầy nghĩ trong bụng mình chắc là như vậy là chết rồi. Mình Phật giáo mà trong lúc đó mình gặp cái ông Thiên Chúa chắc không tồn tại được rồi. Cho nên lúc bây giờ đã, ở trong lòng Thầy đã chỉ nghĩ tới Bồ Tát Quan Âm. Cho nên nghĩ tới Bồ Tát Quan Âm ấy, thì lúc bây giờ đó, tự nhiên cái ông này đó, ông trở thành ông tử tế với Thầy hoàn toàn. Cho nên đó, Thầy mới nói rằng cái ông này đó là Thiên Chúa. Ông này là hung ác thiệt đó, hung thần đó. Nhưng mà bây giờ đó, ông này biến thành Quan Âm rồi. Tại do cái lòng thành của chúng ta mà Bồ Tát Quan Âm nó hiện vào ở trong tâm của ông này, cho nên đó, chỉ có hồi đó thôi ông này mới khởi lên cái tâm thương, khởi lên cái tâm thương xót, khởi lên cái tâm muốn giúp đỡ cứu vớt chúng ta. Cho nên lúc bây giờ đó mình thoát nạn được là nhờ cái này. Cho nên ở trên cái cuộc đời đó, tất cả các Phật tử khi mà ở trong lòng chúng ta đó, nghĩ tới Bồ Tát Quan Âm, nghĩ tới Ngài rồi đó, chúng ta đi vào trong cuộc đời, ta làm hết tất cả ngành nghề, ta tiếp xúc với hết tất cả mọi người, thì lúc bây giờ đó, chúng ta mới thấy đó, mọi người đối xử với ta đó, như một vị Bồ Tát đối xử với ta đó, thì ta biết đây là Bồ Tát hiện thân vào trong trong cái người đó. Mà chỉ cái lúc đó, ta niệm Quan Âm, thì bây giờ đó Bồ Tát Quan Âm nó hiện vào ở trong tâm của cái người đó, thì người đó họ tốt. Nhưng mà qua cái giờ phút đó, đó thì cái trường hợp này khác. Đó là ở trên cái bước đường tu hành. Cho nên đây ta nói thêm là Bồ Tát Quan Âm có 32 ứng hiện thân khác nhau, chứ không phải một thân. Mặc dù Việt Nam chúng ta đó, là khi nói tới Bồ Tát Quan Âm là ta nghĩ tới cái hình tướng gọi là Bà La Môn Phụ Nữ Thân, cho nên thường ta gọi là Phật Bà. Cho nên Việt Nam chúng ta đó, ít có cái chùa nào đó mà thờ Bồ Tát Quan Âm với cái hình tượng là đàn ông, ít có lắm. Nhưng mà hầu hết đó là thờ cái hình tượng người phụ nữ mặc áo trắng, giống như là Bồ Tát ông ta thờ vậy. Người phụ nữ mặc áo trắng, thì cái trường hợp này đó, thầy thấy Việt Nam chúng ta thờ, Hàn Quốc cũng thờ, Nhật Bản cũng thờ, Trung Quốc cũng thờ, nhiều nhất. Nhưng mà còn các cái hiện tướng khác đó, thì có, tức là có, nhưng mà ít có ai thờ, ít ai thờ những hình tượng khác. Chứ thiệt ra đó, thì Bồ Tát Quan Âm này là hiện vào trong đủ hết tất cả các loại thân hình. Đó là Quan Âm. Cho nên đó, khi mà chúng ta niệm Bồ Tát Quan Âm đó, thì bất cứ người nào, cái người nào đối với chúng ta đó, người đó cũng biến thành Quan Âm hết đó. Người đó không có thể cứu chúng ta, người đó không có thể giúp chúng ta, người đó có thể tốt với chúng ta. Thì đây đó, là ta hành Bồ Tát Đạo ở trên bước đường tu này đó, ta được Bồ Tát đó, trợ lực cho chúng ta để mà giúp chúng ta tu cho được kết quả. Thì như vậy đó, cho nên ta mới nói Bồ Tát Quan Âm hiện thân là hiện đủ các cái thân hình và làm đủ hết tất cả các ngành nghề. Cho nên lúc bây giờ đó, ta muốn hành Bồ Tát Đạo ở trong cái thế giới ta bà này đó, thì ta hành đạo theo Bồ Tát Quan Âm. Ta hành đạo ta không theo Bồ Tát Quan Âm, tức là đồng hạnh với Ngài, đồng nguyện với Ngài, thì Ngài mới giúp chúng ta được. Đây là trên cái bước đường tu hành, quý vị nghĩ. Cho nên khi mà mình cầu Phật Bà giúp mình để mà hại một người khác đó, thì cái chuyện này nhất định không có đâu. Cái chuyện này không thể có được. Nhưng mà trong lúc đó mình nghĩ có một người nào ác đến hại mình thì sao? Ở đây mình nghĩ do túc nghiệp của mình, tức là do túc nghiệp của mình, quan gia nghiệp chướng của mình gặp lại, phải không? Đây là trên bước đường tu mình phải nhận ra được cái này chứ. Ta nói quan gia nghiệp chướng của mình đời trước, cho nên gặp một cái hoàn cảnh mà người ta xử sự xấu với mình, thì người Phật tử luôn luôn nghĩ trong lòng nữa, chắc ở trong quá khứ, trong nhiều kiếp về trước đó, ta cũng từng đối xử xấu với cái người này, giống như người này ngày nay đối xử xấu ta, gọi là quan gia gặp lại. Cho nên Đề Bà Đạt Đa đó là luôn luôn hại Đức Phật. Mà Đức Phật nói là cái quan gia giữa Ngài với Bồ Đề Bạc Đa này, này ở trong những kiếp quá khứ nữa. Đó, đây trên bước đường tu đó, ta học Phật đó, ta hiểu cái này. Cái này là quan gia nghiệp chướng gặp lại. Cho nên từ chỗ này mà các Phật tử nghiệm xem này, có những người ta thấy ta thương, mà có những người ta thấy thì ta ghét. Họ chưa làm gì với ta hết, họ chưa giúp chúng ta mà sao ta thấy họ ta thương. Họ cũng chưa xử sự gì xấu với ta mà sao ta thấy họ ta ghét đi. Người Việt chúng ta thường hay nói là suy bụng ta ra bụng người chỗ này nữa. Tại sao vậy? Cái người mà ta thấy ta ghét liền đó là chắc chắn cái quan gia đời trước. Cái người mà ta thấy ta thương liền đó, cái này chắc chắn là có một cái sự giúp đỡ ở trong đời trước. Cho nên ông Lương Võ Đế, tức là ông vua đời nhà Lương, với bà Hoàng hậu Di Đề Hy, hai vợ chồng ông này đó, đối xử với Chí Công Hòa Thượng đó, hoàn toàn khác nhau. Cho nên ông vua này, ông nhìn ông thấy Chí Công Hòa Thượng đó, thì ông thương liền, ông kính liền, ông cúng dường, ông xây chùa, ông làm hết tất cả các cái việc mà ông có thể làm được cho Phật giáo. Rồi đó, cái bà vợ của ông đó thì thấy ông Hòa Thượng này ông tu hiền lành như vậy đó, ai cũng kính trọng hết đó. Nhưng bà này lại là thấy là ghét rồi đó, tức là ghét cay ghét đắng, tìm cách để hại. Phải không? Ta nghĩ tại sao lạ vậy? Nhưng mà dưới con mắt của Phật nhìn thấy đó, không có gì lạ hết đó. Tại vì đó, tiền kiếp cái ông Hòa Thượng này đó, bây giờ ông Hòa Thượng ông tu như vậy, nhưng mà tiền kiếp của ông đó, ông đã từng giết hại cái bà này này, thiếu mạng cái bà này này. Cho nên cái hận này từ đời trước mang lại đây. Nên trên cái bước đường tu đó, ta biết tất cả những cái quan gia này để chúng ta tự giải hết. Ta nên tự giải hết cái quan gia này. Cho nên một vị Hòa Thượng ở trên núi Cấm, cho nên khi Ngài tu, Ngài nhập định, thì lúc bây giờ đó Ngài mới thấy một người Miên nó tới nó chặt cái đầu Ngài đi. Thì khi Ngài xả định ra, Ngài nói với các Phật tử, với mấy thầy đó, nói là cái khi mà có một người Miên họ tới họ giết tôi nữa, thì các thầy đừng có ngạc nhiên, cái này là quan gia mà tôi phải trả thôi. Tại vì đời trước của tôi nữa, tôi đã từng là một vị tướng, tướng lãnh, cho nên tôi có giết người, tôi có giết người, tôi có giết nhiều người. Nhưng mà ở trong lúc đó tôi có giết một cái người mà họ hận tôi và họ theo họ đòi mạng, cho nên chắc chắn trong kiếp này tôi phải chết vì cái nạn này, mặc dù tôi tu. Cho nên quả tình như vậy, cái năm mà người Miên nó nổi dậy đó, thì cái trường hợp đó, cái người Miên mà công quả trong cái chùa này nữa, cái người này tới giết ông cụ này. Cho nên ông cụ đang ngồi ở trên chùa niệm Phật đó, nó giác cái rửa tới, nó chặt ông cái, đứt cái đầu chết. Cho nên cái này là quan gia nghiệp chướng. Cho nên những người tu hành đắc đạo, họ thấy cái này họ biết trước rồi, biết túc mạng là biết được. Cho nên ở trên cuộc đời này mà quý vị nhìn kỹ rồi đó, thì chúng ta biết được tất cả những cái người mà bạn tốt của chúng ta trong quá khứ, chúng ta cũng biết rõ được tất cả những cái người mà bạn xấu của chúng ta trong quá khứ. Nên trên bước đường tu ta nghiệm, ta nhận, biết bằng cách nào? Nhìn thấy cái sự xử sự của họ đối với mình mà mình biết được. Như thầy nói, cái người này mình chưa làm cái gì cho họ hết, nhưng mà họ lại quý trọng mình rồi sao? Còn cái người này mình hết lòng với họ, nhưng mà họ vẫn ghét mình. Hai cái này để mà chúng ta biết được quan gia đời trước và cái công đức ta tu hành đời trước. Vì vậy mà hành Bồ Tát đạo của chúng ta thì lúc bây giờ nữa, nương vào cái công đức của Bồ Tát Quan Âm mà chúng ta hóa giải cái nghiệp này. Đấy. Cho nên những người mà họ thương ta, họ quý trọng ta, họ hết lòng với chúng ta nữa, thì đây là do cái công đức tu tạo của chúng ta đời trước. Cho nên họ tới đây họ muốn trả cái ơn mà chúng ta đã làm ở trong quá khứ. Cho nên họ tốt với chúng ta, hết lòng với chúng ta. Mà nếu muốn hành Bồ Tát đạo nữa thì cái trường hợp này nữa, chúng ta cố tránh mà nhận cái ơn này đi nhé. Tại khi họ trả hết rồi nữa thì thôi, họ trả hết rồi nữa thì lúc bây giờ họ không còn là người bạn tốt ta nữa đâu. Mà nếu ta đòi họ quá cái mức mà họ nợ chúng ta trong quá khứ nữa thì họ biến thành là người bạn xấu của chúng ta. Cho nên trên đời này nữa, các vị thấy có những cái người họ rất thân với nhau rồi sau này họ rất ghét nhau, phải không? Từ cái chỗ mà thân nhau rồi trở thành ghét nhau, trở thành thù nhau, trở thành hại nhau, đấy gì? Thân này là ở trong kiếp trước, nhưng mà vì trong kiếp này nữa ta xử sự quá đáng với cái tốt của người, cho nên cái tốt này mất mà biến cái tốt này thành xấu đi. Đó là trên bước đường tu ta nghiệm là ta thấy. Nên Đức Phật dạy chúng ta hành Bồ Tát đạo nữa thì thấy có một người tốt với ta nữa thì ta cố gắng nuôi dưỡng cái tốt này làm cái nhân cho đời sau nữa. Thế nên người này họ tốt với ta là vì họ nợ ta, cho nên cái nợ này đừng cho họ trả thì họ vẫn còn nghĩ tới ta nữa. Tại cái lòng họ muốn giúp chúng ta mà họ chưa được giúp, cho nên họ vẫn muốn mãi thôi. Còn họ giúp được rồi nữa thì họ thỏa mãn họ thôi, mà ta đòi nữa đó thì họ ghét chúng ta. Đó là trên bước đường tu hành Bồ Tát đạo đó, ta nghiệm tạo được phước cho nên được mọi người kính, thì lúc bây giờ đó nhân cái chỗ này đó ta nên tạo thêm chứ đừng nên bớt đi. Đó là cái người khéo tu hành đạo Bồ Tát. Cho nên nếu hãy tạo thêm đó, thêm điều tốt đó, thì cái người này càng quý trọng ta nhiều hơn chứ. Họ sẽ thành quyến thuộc Bồ Đề chúng ta, trở thành người tốt chúng ta, họ sẵn lòng với chúng ta. Đó là đối với người tốt chúng ta làm như thế. Bây giờ nữa, cái hạng người thứ hai này gì? Tức là họ không tốt mà họ cũng không xấu. Cái hạng thứ hai này họ không tốt của chúng ta, không hết lòng của chúng ta mà họ cũng không xấu chúng ta. Cái chỗ này nữa, ta hành Bồ Tát đạo là gì? Cái này gọi là kết duyên tu hành, làm bạn tu hành với nhau này. Mà ta muốn kết duyên với họ thì cái điều đầu tiên này là ta phải xử sự tốt của họ. Cho nên tất cả các Phật tử, cái khi mà ta tới với một người nào đó thì quý vị nên nhớ trong cái điều Đức Phật dạy đó, là ta tới với họ khi họ cần chúng ta. Tức là kết duyên tu hành là ta tới với họ khi họ cần chúng ta, chứ đừng bao giờ mà ta cần họ mà ta tới với họ. Trên bước đường tu cái điểm này là điểm quan trọng. Cho nên tất cả các Phật tử cứ nghĩ rằng cái khi mình cần mình mới tới chứ, mà Đức Phật dạy mình ngược lại, khi mình cần mình không tới. Đó là trên bước đường tu. Nhưng mà họ cần mình để mình tới. Tại vì họ cần mình thì mình tới đó, mình giúp được họ, phải không? Họ cần mình mà mình tới mình giúp được họ thì lúc bây giờ đó họ mang ơn mình đó, họ nợ mình, cho nên họ sẽ trở thành người tốt với mình. Trên bước đường tu của chúng ta đó, cho nên thêm được một người bạn tốt đối với chúng ta đó, là ta làm được một cái chuyện công đức. Đó là ở trên bước đường tu. Cho nên họ trở thành người bạn tốt của chúng ta là ta thêm được một phần công đức. Mà nói theo Bồ Tát Quan Âm đó, là ta thêm được một cánh tay. Cho nên Bồ Tát Quan Âm bảo là có 1000 cánh tay, 1000 con mắt đó, gọi là 1000 tay 1000 mắt đó. Cho nên có những người hiểu lầm, một con người mà có nhiều mắt như vậy, nhiều tay như vậy, không phải. Thành ra tai mắt là gì? Tức là người thân của ta, người hết lòng của ta. Cho nên tất cả các Phật tử ngồi đây đó là tai mắt của Thầy đó. Tai mắt của Thầy đó. Đó là trên cái bước đường tu hành. Cho nên bây giờ đây có bao nhiêu người thì Thầy có thêm bao nhiêu cánh tay, Thầy có thêm bao nhiêu con mắt để nhìn biết mọi việc trên cuộc đời này mà đáng làm hay không làm. Cho nên bây giờ nói là Thầy không biết gì hết. Nhưng mà vì Thầy có nhiều tai mắt, có nhiều tai mắt, cho nên có một người nào đã hại Thầy, có một người nào đã nói xấu Thầy, có một người nào đã muốn kiếm chuyện với Thầy, thì chính tai mắt của Thầy đó họ cho Thầy biết cái điều này chứ. Hay có một người nào muốn lừa dối Thầy thì cũng có tai mắt này đó họ biết. Thế nên cái người tới thưa với Thầy đó, cái ông đó, cái bà đó không được đó Thầy. Cho nên Thầy làm được bao nhiêu việc cho Phật thì cái này là Thầy nhờ tai mắt. Hành Bồ Tát Đạo là cái này. Cho nên nhờ tốt với người, cho nên người tốt với ta. Nhờ có lòng thương người, cho nên người thương ta. Thì cái người thương ta, người tốt với ta, hợp tác với ta nữa, thì ta mới làm nên được việc này. Mà hãy có nhiều người tốt hợp tác với ta, có nhiều người tốt thương ta nữa, thì ta sẽ làm được việc lớn nhiều hơn. Cho nên hành Bồ Tát Đạo là chúng ta tranh thủ thôi. Cứ mỗi một ngày để quý vị tự kiểm điểm lại coi, ngày nay mình có làm được bao nhiêu việc tốt, ngày nay mình có nói được bao nhiêu điều tốt, và ngày nay mình có được bao nhiêu người bạn tốt. Đây là trên bước đường tu hành thôi. Rồi hãy mà ngược trở lại nữa, ta kiểm lại ta thấy ngày nay mình mất đi một người bạn tốt. Mình mất đi một người bạn tốt, tức là họ không còn thương, còn quý mình nữa. Thì mình nghiệm lại xem mình làm cái gì mà mình mất cái này, mất cái người tốt này. Đó là trên bước đường tu. Nếu mình đòi hỏi họ quá đáng thì chắc chắn họ sẽ ghét mình và sẽ bỏ mình mất. Ta nên trên bước đường tu nó dùng trí tuệ để kiểm soát này. Nếu mình mất đi một người bạn tốt là mình biết mình mất phước. Mà mình thêm được một người bạn tốt, mình biết mình thêm phước, tức là làm được cái gì đó. Cho nên trên bước đường tu, cái điểm này điểm quan trọng. Thầy luôn luôn cân nhắc coi lại xem thử coi. Cái người thân với mình, họ tốt với mình, nó thêm hay là nó bớt? Nếu bớt là mình coi như mình bị mất. Cho nên mỗi ngày mình tu hành này, mỗi kiếp mình tu hành này, phải làm sao thêm được. Cho nên khi mà Thầy xuất hiện trên cuộc đời này là một mình, nhưng mà suốt coi như là 60 mấy năm hành đạo đó, thì bây giờ đó Thầy có một số quyến thuộc Bồ Đề từ Nam ra tới Bắc, từ trong nước ra tới nước ngoài. Thì như vậy đó là Thầy hành Bồ Tát Đạo theo Kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy, và tu theo Bồ Tát Quan Âm. Cho nên Bồ Tát Quan Âm bảo rằng trước kia đó Ngài cũng phải có một cái sai lầm. Ngài có một sai lầm. Tại vì mọi người thương Ngài tới với Ngài đó rất đông. Cho nên lúc bây giờ đó Ngài làm được việc lớn. Nhưng mà khi Ngài xử sự quá đáng với người ta nữa, làm cho ta sợ, ta bỏ Ngài ta đi hết. Nên ta bỏ Ngài ta đi hết rồi nữa, Ngài buồn quá, Ngài khổ quá. Thì lúc bây giờ nó nhờ căn lành, cho nên Ngài nghĩ tới Đức Phật. Cho nên nghĩ tới Đức Phật thì lúc bây giờ Đức Phật mới xuất hiện ra. Tại ta nghĩ tới Đức Phật thì lúc bây giờ Đức Phật xuất hiện chứ. Cho nên Đức Phật chánh pháp Minh Như Lai xuất hiện ra và khai thị cho Bồ Tát Quan Âm. Cho nên khai thị Bồ Tát Quan Âm nói là ông phạm phải cái sai lầm nữa, là ông xử sự với người quá đáng. Cho nên tất cả người tốt của ông ta bỏ ông hết rồi. Cho nên tay chân ông hết rồi, mất hết rồi. Cho nên ông không còn làm được việc gì đâu. Cho nên bây giờ nên phát tâm Bồ Đề tu trở lại, phải không? Cứ hay thêm một người thì ông thêm hai cánh tay, thêm hai con mắt. Cho nên từ cái chỗ đó mà ông đổi cái hướng tu, tức là Bồ Tát Quan Âm đổi cái hướng tu. Cái sai lầm của mình trước đây, mình đã có người rồi mình làm mất hết. Cho nên bây giờ đổi cái cách tu, thì từ cái chỗ đó, Ngài mới thêm người, thêm người và thêm tai mắt, thì cái chuyện làm đạo của Ngài trở thành tốt hơn. Cho nên ở trong cái thế giới ta bà này nữa, là Bồ Tát Quan Âm, Đức Phật Thích Ca, nó là cái người mà thành công nhất cả em. Thành công nhất ở thế giới ta bà. Cho nên tất cả các vị Bồ Tát muốn hành Bồ Tát Đạo đó thì nên học theo Bồ Tát Quan Âm. Đó, chỗ này là điều mà quan trọng ta thấy. Rồi đó, tranh thủ thêm một người bạn bằng cách đó, ta suy nghĩ, ta cân nhắc coi lúc nào họ cần chúng ta, ta tới. Ta giúp họ, giúp họ, họ mang ơn chúng ta, thì ta thêm được một người bạn tốt. Nhưng mà khi ta giúp họ, họ mang ơn chúng ta rồi nữa thì sao? Đức Phật khuyên chúng ta nữa, nên dạy cho họ tu hành đạo Bồ Tát. Nên dạy cho họ tu hành đạo Bồ Tát để họ không phạm phải những cái sai lầm mà họ bị đọa đi. Cho nên cái trường hợp đó, tu đạo Bồ Tát để mỗi ngày thêm bạn, tu đạo Bồ Tát để mỗi ngày thêm trí tuệ, khi nào mà đầy đủ thì lúc bây giờ thành Phật. Cho nên phải dạy cái này, chứ không phải là chúng ta đem tới ta cho họ ăn, ta giúp đỡ họ xong rồi thôi. Đức Phật nói bây giờ chúng ta có cho họ ăn trọn đời đi nữa, công đức cũng không sanh ra. Mà đôi khi là trái ngược lại, cho họ ăn rồi họ sanh trưởng cái lòng tham của họ, họ đòi hỏi, tới lúc nào ta không cho họ nữa họ ghét chúng ta. Cho nên giúp cho họ, nhưng mà không cho họ trả ơn chúng ta, mà dạy cho họ tu hành. Cho nên Đức Phật có dạy chúng ta rất rõ. Cho nên chúng ta thương Phật, chúng ta muốn trả ơn cho Phật, không có gì hơn là chúng ta nên tu hành Bồ Đạo, đạo Bồ Tát. Nên tu hành đạo Bồ Tát, Đức Phật cứu ta như thế nào thì ta nên cứu người như thế đó. Đức Phật giúp ta như thế nào thì ta nên giúp người như thế đó. Đó gọi là trả ơn cho Đức Phật, chứ không phải là đem bánh chuối lên cúng cho Phật, cái này trả ơn không? Này không phải. Nhưng mà làm như Đức Phật làm cho ta đó, thì như vậy nó gọi là trả ơn cho Đức Phật. Cho nên dạy người tu hành, đây là điều quan trọng. Giúp đỡ người để cho người mang ơn chúng ta, nhưng mà dạy người tu hành thì cái này công đức lớn hơn nữa. Rồi bây giờ đối với cái người mà hạng thứ ba đó, là gọi là quan gia nghiệp chướng nè, tại người ta không có làm gì mất lòng nào hết, nhưng mà họ luôn luôn chống phá chúng ta. Nên tại sao vậy? Thì cái hạng mà chống phá chúng ta này cũng bằng trí tuệ ta phân ra. Thế nên chúng ta phân ra để chúng ta tìm cách chúng ta hóa giải cái này. Ta nên phân ra gì? Cái hạng thứ nhất này đó là quan gia truyền kiếp nữa. Tức là đời trước nhiều đời trước nữa. Đấy. Cho nên bên Tàu đó họ hay có một cái đó gọi là cái quan gia, có nghĩa là như cái người này đó họ đã từng giết cha của cái người khác, cho nên cái người khác đó mới nghĩ tới báo thù mà đi tới trả thù người này. Trả thù người này xong rồi nữa thì con của người này đã tìm cách báo thù lại người này. Này gọi là quan gia. Thành ra quan gia nghiệp chướng là đi tìm nhau mà giết ở trên cuộc đời, gọi là truyền kiếp đời ông đời cha cho tới đời con đời cháu, thù là thù nhiều như vậy đó. Đây là cái thứ nhất mà chúng ta nhận được cái này quan gia này. Quan gia là tại vì cha ta đã từng giết cha nó, cho nên nó mới tìm cách nó giết lại ta trả thù. Đó là cái trường hợp đi trả thù, đây là quan gia. Cái loại quan gia thứ hai nữa, loại quan gia thứ hai nữa đó là cái trường hợp ta gọi là nhiều đời nhiều kiếp đó, không phải là ông cha tổ tiên chúng ta, mà là chính ta đã tạo trong những kiếp về trước. Cái này không có quan hệ gì hết đó. Tức là trong đời này không có một cái lý do nào để thù hết đó. Nhưng mà thấy nhau đã ghét rồi. Cái này đó là cái quan gia của chúng ta đời trước với cái người này, chứ không phải dòng họ. Cái quan gia thứ nhất là thầy nói là vì dòng họ, Cái quan gia thứ hai này là vì cá nhân chúng ta, cho nên lúc bây giờ nó thù oán ta. Cái thứ ba là gì? Vì quyền lợi. Ta nêu vì quyền lợi, vì ganh tức, nên cũng là quan gia. Cho nên quan gia giống như là cái trường hợp mà ông Châu Do. Ông Châu Do với ông Gia Cát Lượng. Cho nên ông Gia Cát Lượng thì theo phò ông Lưu Bị. Ông Châu Do là làm đô đốc cho ông Ngô Tôn Quyền thời Tam Quốc. Đấy. Cái này không có thù oán gì trong kiếp trước, nhưng mà ông Châu Do tức. Tức là tại sao mình cứ thua ông này. Này ta gọi là ganh tức. Cho nên trên cái bước đường tu hành này nữa, chúng ta thấy cái thứ ba nữa là thường ganh tức. Tại sao họ vì ganh tức với chúng ta mà họ tìm cách họ nói xấu chúng ta, họ tìm cách họ hại chúng ta, phải không? Đấy. Cho nên những người làm ăn với nhau cũng có thể ganh tức. Ganh tức với nhau về trong vấn đề làm ăn. Rồi đó, đi ra làm chánh trị, chánh khách đó, là cũng là ganh tức với nhau ở trong cái vấn đề này. Cho nên tất cả những cái này là quan gia. Quan gia, ba cái loại quan gia này. Nhưng mà cái loại thứ ba này đó, nếu mà ta có trí tuệ đó, là chúng ta giải quyết cái này rất là dễ. Cái này sự thật, nó vì quyền lợi, phải không? Nó vì quyền lợi, nó vì ganh tức, chứ không phải là truyền kiếp, không phải là đời trước, không phải là tổ tiên ông bà. Cho nên cái này dễ giải quyết nhất. Ta nên khi mà nó vì quyền lợi thì lúc bây giờ ta nhường quyền lợi cho nó, nếu ta hành Bồ Tát Đạo. Cho nên trên cái bước đường hành Bồ Tát Đạo đó, thì thường hành Bồ Tát nó có một cái đặc biệt là thích làm những chuyện khó làm. Ta nên những cái chuyện khó làm ta làm đó, thì cái này không ai tranh với ta hết. Không ai ganh tức với chúng ta chuyện này hết. Họ sợ mà chết đi. Mà ta ra ta làm nữa thì trường hợp này ai cũng thương ta, ai cũng kính thành. Cho nên thầy nói cái đây là dễ làm, dễ làm nhất. Làm những cái chuyện khó làm, mà cái việc khó làm hết rồi đó, thì cái chuyện dễ nó tới thì ta nhường cho họ. Quyền lợi ta nhường cho người, nhưng mà chuyện khó khăn ta ra ta gánh vác đó, thì cái này hành Bồ Tát Đạo. Cho nên thầy nói cái này là dễ làm nhất. Họ không ghét chúng ta nữa đâu. Tại vì cái lòng tham lam của họ, cái lòng ích kỷ của họ, cho nên khởi lên cái chỗ ganh tức này. Mà bây giờ đó, cái quyền lợi ta không dành với họ nữa, thì cái trường hợp này đó, ai ganh với ta chi nữa. Cho nên cái trường hợp, thầy nhớ ông Trương Lương ở bên Tàu, trong thời nhà Hán, có một câu nói rất hay, gọi là công thành thân tự thoái. Tại ta sanh trên cuộc đời này nữa, thì ta làm một cái gì đó đáng làm đó, thì làm xong rồi ta nghỉ đi. Còn quyền lợi để cho người khác. Ta nói quyền lợi nghỉ để cho người khác. Bước vào cái vòng quyền lợi này nữa là cái này khổ lắm, chết. Cho nên khi mà ông Trương Lương ông khuyên ông Hàn Tín, ông khuyên ông Hàn Tín, ông khuyên ông Tiêu Hà, thì bây giờ ông biểu là cái ông Hán Bái Công này nữa, mình chỉ sống với ông ta trong cái lúc hoạn nạn, nhưng mà không thể sống với ông ta trong cái lúc thái bình. Đó, ông Hán Bái Công tức là Hán cao tổ của nhà Hán. Cho nên khi mà dẹp xong, tức là dẹp xong Hàng Võ rồi nữa, thống nhất đất nước, thì ông Trương Lương mới ẩn vào núi tu mất đi, không xuất hiện nữa. Thì lúc bây giờ đó, cái ông Hàn Tín thì đi ra để nhận phong hàm, phong tướng, phong vương. Cho nên là được Hán cao tổ phong cho gọi là Tề Vương, trao ấn, trao ấn vua cho ổng. Thì lúc bây giờ đó, ông Hán cao tổ ổng mới nghĩ cái ông hàng tính này đó là giúp cho mình làm nên đế nghiệp, thì ông hàng tính này cũng có thể hạ bệ mình được. Cho nên mới tìm cách này cách kia để mà buộc tội mà giết chết ông. Cho nên giết chết cái ông hàng tính này. Cho nên trước khi chết hàng tính nói một câu nói mà vẫn để đời nữa, gọi là thố giả tử tổ cẩu phanh, phi điểu tận lương cung tàn. Đó là gì? Tại mình dạy mình làm cái kiếp chó săn, phải không? Chó săn á, nhưng mà bây giờ hết thú rừng rồi đó, thì người ta nuôi chó làm gì nữa? Cho nên ta phải giết chó đi. Hết chim trời nữa thì cung nỏ người ta đâu có sử dụng. Người Việt Nam mình á, biến cái câu này trở thành gì? Được chim bẻ ná, được cá quên nôm. Cái này người Bắc người ta nói câu được chim bẻ ná, được cá quên nôm. Cái nôm là cái đồ đi bắt cá. Nhưng cá bắt rồi thì cái này đâu dùng chi nữa. Chim hết rồi thì cung nỏ đâu dùng nữa. Đấy. Cho nên cái quyền lợi, cái danh lợi là cái chỗ chết người. Đó là trên bước đường tu. Cho nên Bồ Tát sanh ra trên cuộc đời này là cứu đời, giúp người. Đó là chính. Chứ kẹt vào trong cái chỗ mà quyền lợi này thì hại nhau. Đó là trên bước đường tu hành. Cho nên chỗ nào có quyền lợi, chỗ đó Bồ Tát không bước chân vào. Chỗ nào có cần cái sự cứu giúp thì Bồ Tát sẵn lòng gánh vác. Đây là trên bước đường tu. Cho nên nếu mà chúng ta làm được cái đó nữa, thì đầu tiên ta hóa giải được cái quan gia thứ ba. Cái quan gia thứ ba này tự nhiên hóa giải. Tại khi có quyền lợi chia phần đó, ta không thấy mình đâu hết. Chẳng những mình không nhận cái phần chia, không nhận phần chia, thì cái trường hợp ai ganh với mình. Còn nếu mà mình ra mình nhận thì họ còn cái chia ít chia nhiều nữa, phải không? Đấy. Đây là xét công. Đó là ở trên cái bước đường tu hành nữa. Nên chúng ta thấy. Cho nên hạng thứ ba này ta quá giải, ta không tranh với họ nữa. Thành Đức Phật dạy chúng ta gì? Tức là mọi người có thể tranh với Đức Như Lai, nhưng mà Đức Như Lai là không bao giờ tranh chấp với bất cứ ai trên cuộc đời này. Đấy. Đức Phật dạy các vị Bồ Tát nên hành đạo như vậy. Cho nên cái hàng thứ ba này chúng ta hóa giải trước đó. Không vướng vô quyền lợi thì đương nhiên không có bị người khác chống phá chúng ta. Còn cái hạng thứ hai đó, hạng thứ hai đó, thì lúc bây giờ đó, cho nên ta có tốt với họ nhưng mà họ vẫn không tốt với ta đâu, là tại vì nghiệp báo quan gia đời trước. Cho nên cái này phải tìm cách trả thôi. Ta nên tìm cách trả bằng cách nào đây? Ta nên quý vị trả đó, nó bằng hai cách, phải không? Ta nên cách thứ nhất đó, là bây giờ chưa có điều kiện trả được thì chúng ta tránh mặt, chúng ta trốn đi, phải không? Ta gọi là trốn đời nữa, tức là đi tu nữa. Khi mà chúng ta đi tu là chúng ta trốn đời, tránh mặt, tránh luôn cả trách nhiệm. Thì lúc bây giờ đó, tại vì mình chưa có khả năng, không có khả năng, cho nên để đó. Kinh Pháp Hoa Đức Phật gọi là thệ nguyện an lạc. Tất cả những cái này đó tôi biết rồi, tôi hiểu rồi, nhưng mà để đó tới điều kiện đủ thì tôi trả. Để chuẩn bị để trả cái quả này nữa. Cho nên Thầy nói một hòa thượng ở trên núi Cấm ấy, biết trước cái chuyện này mình thiếu nợ nó đây, cho nên chắc chắn là mình phải chết dưới tay nó, cho nên chờ đúng cái lúc đó mà trả cái quả này để chấm dứt. Tại vì nợ phải trả thôi. Đây là trên bước đường tu hành, chúng ta nhận ra cái này là chúng ta trả. Nhưng mà trả cái này là hết. Đấy. Trả này hết, tại vì ta thiếu nợ nó, cho nên nó đòi ta thì ta trả rồi xong. Một vị thiền sư khác đó, thì lúc bây giờ đó, thì ông ta mới thiếu nợ một cái người đó Bao nhiêu cây vàng đâu biết, là vì đời trước của ông ta đó là cất chùa, cho nên mượn của người mà không trả, cho nên mắc nợ. Cho nên bây giờ đó ông mới gom được, ông có tiền ông gom được, ông để ông thành một cái bọc, ông đi đâu ông bọc theo. Cho nên có ông hòa thượng mà tu mà cứ đi đâu mang theo cái túi vàng. Ta nó chờ đúng cái lúc đó nó cái quan gia nó tới nữa, quan gia nó tới nữa, thì cái ông kia ông mới giác dao tới. Ông kia bây giờ làm tướng cướp, ông kia làm tướng cướp tới nó giác dao tới nó định giết cái ông hòa thượng này. Chứ hòa thượng này ông nói tôi thiếu ông vàng chứ tôi có thiếu ông mạng đâu. Thành ra ông giục cái gói vàng ra đó, ông kia ôm gói vàng chạy đi thôi. Tại thiếu vàng thì trả vàng, thiếu mạng thì trả mạng. Thế nên trên cái bước đường tu đó, ta thấy cái quan gia chúng ta, thấy nghiệp chúng ta, thấy bằng cái gì? Bằng cái cảm tâm chúng ta mà thầy nói hồi nãy đó. Tới cái người đó họ xử sự với ta như thế nào đó mà ta biết. Thiếu tiền trả tiền, phải không? Thiếu mạng trả mạng. Thế nên thiếu lời ăn tiếng nói thì nó chửi mình đó, thôi hết. Thế nên nó chửi mình đó, mình nhịn là hết. Nhưng mà cái trường hợp đó mình không biết tu đạo Bồ Tát, cho nên do nghiệp cũ mà tạo thêm nghiệp mới nữa. Cho nên nghiệp cũ đời trước mình đã từng chửi nó rồi, chửi mắng nó rồi, cho nên bây giờ nó sanh ra trên cái kiếp này để mình ăn nói ngọng nghiệu, phải không? Đây là cái trường hợp Đức Phật dạy chúng ta. Giọng ngôn ý ngữ lưỡng thiệt ác khẩu nữa. Bốn cái tội này nữa, cho nên hiện ra trong cuộc sống này. Ta nói có người câm, có người ngọng, có người nói không ra lời. Đấy, có những người nói ra nữa, ai người ta nghe làm ghét hết. Đấy là nghiệp chướng của mình. Ta nói quan gia nghiệp chướng mình tạo tội. Cho nên lúc bây giờ sanh ra trên cuộc đời này nữa, mình có như vậy đó. Nhưng mà bây giờ đó, ai nói động tới mình đó, mặc dầu mình nói không được, nhưng mà mình cũng ấm ức, cũng nói. Cho nên những cái người như vậy đó biết cái nghiệp quá khứ của mình rồi, cho nên nó thành tâm sám hối cho nó tiêu hết này, chấp nhận hết tất cả những gì họ chê trách, họ chửi bới, họ nói xấu mình đủ cách hết rồi thôi. Ta nói hết rồi nữa thì đời sau sanh ra mình không có cái này nữa, mình có nghiệp nữa, cho nên cái nghiệp này trả hết rồi thôi. Nhưng mà không biết tu hành đạo Bồ Tát đó, thì nghiệp cũ trả ít nhưng mà tạo thêm nghiệp mới nhiều. Cho nên mình nói là vô cớ mà nó chửi tôi, vô cớ mà nó nói xấu tôi, phải không? Cho nên mình tức quá nên mình chửi lại nó đó. Thậm chí nó chỉ mới chửi mình thôi, bây giờ mình đánh nó, thì bây giờ đó mình cái nợ chửi này nó ít, mà bây giờ thêm cái nợ đánh kia nhiều hơn. Thế nên hôm qua hôm kia gì đó có một cái anh, anh đi xe Honda, anh bị một cái anh taxi ép ảnh, anh taxi ép ảnh, thành ra bây giờ anh ức quá nên anh mới gây với người ta, rồi anh đập bể cái kiến xe của người ta nữa, thế sao? Thì đương nhiên anh bị công an bắt không, bắt đem nhốt, người thân anh mới tới nhờ thầy cầu nguyện giùm. Tới cầu nguyện giùm thầy mới biết cái chuyện này nữa. Thì thầy mới khấn Bồ Tát Quan Âm thôi, cứu anh đi, để anh hối hận anh tu hành. Thì hồi sáng này đó anh mới tới, anh thưa với thầy con mới được thả ra đây, mang nhốt mình được thả ra. Thì các vị thấy không? Tại cái quan gia cũ của mình, cho nên mới khiến bây giờ mình đi đây, mình bị nó ép, mình ức, mình chịu không nổi nữa, cho nên mình gây nó, mình còn đập phá. Thì nói trường hợp anh nói là tại vì nó ép con nó thế này thế kia đủ thứ. Nhưng mà thầy nói nó ép anh thì người ta không thấy, nhưng mà anh đập bể kiến xe của người ta đây, tăng chứng rõ ràng, anh chối gì nữa, cho nên công an bắt nhốt là chuyện bình thường thôi. Đây, các Phật tử nên nghiệm chỗ này thấy. Trên bước đường tu mình, cho nên có những người mình gặp khó khăn, gặp tai nạn thì lại họ giúp mình. Có những người đó mình rất tốt nhưng mà họ gây sự với mình. Biết cái này quan gia nghiệp chướng này trước. Đó là trên bước đường tu. Chỉ có một cái là nghĩ tới Bồ Tát Quan Âm thì cái trường hợp may ra được người ta thương tình, người ta xóa nợ này cho mình, mình thoát thôi. Trong cái lúc cái tình trạng đó, nếu mà họ gây sự với mình thì lúc bây giờ để quý vị nghĩ tới Bồ Tát Quan Âm thôi, niệm Quan Âm thôi, thì cái người này nó có thể tốt với mình nhé. Thay vì họ đánh mình, họ chửi mình, nhưng mà có thể nhẹ đi một chút, họ nói nặng mình thôi, rồi cái này qua đi, cái nghiệp mình hết, gọi là trả nghiệp trước. Thế nên trên bước đường tu đó, cái này nghiệp nhân từ quá khứ, cái này chúng ta trả, chứ đừng có một cái mà nghiệp cũ tạo nghiệp mới, trùng trùng duyên khởi. Nên Đức Phật dạy chúng ta cái này sanh cái kia sanh, nó nối nhau như vậy đó, mỗi ngày nó thêm lên, rồi tới cái lúc với mình lại càng tệ ra thêm nữa. Cho nên có những người cảm thấy cuộc đời này nó quá bất công đối với mình, rồi từ cái chỗ đó mà cái bất công này tới bất công khác nó cứ chồng lên, cho tới cái mức mình không còn sống được nữa. Thế mình ức quá mình đi ở tù thôi, gây sự đi ở tù. Cái này là quan gia. Quan gia nó do chính ta tạo thì chính ta giải. Cái thứ nhất mà thầy nói nãy đó, tức là quan gia về dòng họ. Quan gia dòng họ cái này thiệt ra không phải là ta, nhưng mà ta quan sát kỹ rồi, cho nên ta mang cái dòng họ này, ta sanh vô cái gia đình này, ta có cái cộng nghiệp, có cộng nghiệp với cái gia đình này, cộng nghiệp này, cho nên ta sanh vô trong dòng họ này. Nếu trong cái cộng nghiệp này đó mà cộng nghiệp tốt, thì chính ta sanh vô trong cái dòng họ này, nhờ cái tốt của dòng họ này mà ta lên được, ta kế thừa được cái dòng họ này. Nhưng mà cái cộng nghiệp xấu, cho nên ta sanh vô trong dòng họ này, cái dòng họ này đang đi xuống, cái dòng họ này đang bị đọa, bị khổ. Cho nên thầy nói nè, cái năm 75 khi mà giải phóng, khi mà giải phóng xong, thì lúc bây giờ đó, có một cái anh đó, tức là con của một tướng chế độ cũ, anh này rất thông minh, rất giỏi, nhưng mà anh này anh tức quá này, anh tức quá nhiều khi anh gây lại với ông bố anh. Anh nói bây giờ đó là trường hợp đó, tại ông bố mình là gọi là chế độ cũ, cho nên không được đi học, phải không, không được thi vô đại học, tức không được đi làm việc. Bây giờ thì nó khác rồi, bây giờ thì ta không có xét cái này nữa, chứ còn năm 75 cho tới 85 thì 10 năm này ta còn xét lý lịch kỹ lắm. Cho nên nếu mà ông cha mình làm cách mạng, phải không, đó, thành ra mình là con liệt sĩ đó, thì trường hợp này giải phóng xong thì đây, lấy cái chứng nhận liệt, con liệt sĩ ra đây là sướng lắm. Nhưng mà mình là con của sĩ quan chế độ cũ đó, thì cái này kẹt. Cho nên cái quan gia mà nó thuộc về dòng họ là chỗ này. Cái dòng họ của mình, cha mẹ ông bà mình đã từng làm cái việc tốt, cho nên bây giờ con được hưởng này. Mà ông bà cha mẹ chúng ta từng làm việc xấu, bây giờ con phải trả. Đó là đời cha ăn muối, đời con khát nước. Đây có, thành ra mình phải chấp nhận chuyện này. Tại mình sanh vô trong cái nhà này rồi, cái này cộng nghiệp, cho nên phải chịu nhé. Cho nên mình sanh vô trong nước chiến tranh, mình cộng nghiệp cho nên phải chịu. Cho nên thầy là sanh ra ở trong thời Pháp thuộc, và lớn lên là ở trong cái thời kỳ chiến tranh nữa. Nhưng mà thầy lại có cái nghiệp này, cái cộng nghiệp đó có, cho nên ít nhất cũng phải bị ở tù mấy tháng. Nhưng mà cái biệt nghiệp á, là tu hành của thầy, cho nên á, là thầy thường ở trong chùa và không rơi vào trong cái chỗ có chiến tranh. Cho nên cái khi mà chiến tranh ở vùng nông thôn thì thầy lên thành phố học. Chiến tranh ở thành phố đó, thì thầy đi ra nước ngoài. Rồi hết chiến tranh á, thì thầy về để xây dựng quê hương. Cho nên trên bước đường tu của mình, nó có cái cộng nghiệp và nó có biệt nghiệp, để mình tự hóa giải. Cái cộng nghiệp là chung của cả đất nước, chung của cả dân tộc và của cả dòng họ mình. Nhưng mà còn cái biệt nghiệp, cái riêng của mình nữa. Cho nên phát triển được cái biệt nghiệp thiện của mình thì mình thoát cái chỗ này ra. Có người ở trong một cái dòng họ xấu nhưng mà họ trở thành tốt. Rồi ngược trở lại, nó có những người ở trong một cái dòng họ tốt mà họ trở thành xấu. Cái này biệt nghiệp, cái nghiệp riêng của người ta. Cho nên lúc bây giờ đó, cái phần này chúng ta quá giải là kiểm tra lại, coi cái phần biệt nghiệp ta như thế nào, tức là ác nghiệp hay là thiện nghiệp. Nếu chúng ta có ác nghiệp thì chúng ta có cái cách tu nó bằng cách thứ nhất là lại Phật để sám hối. Lại Phật để sám hối có nghĩa là luôn luôn ở trong lòng chúng ta, luôn luôn ở trước mặt chúng ta có hình ảnh của Đức Phật, làm cho cái suy nghĩ chúng ta về Đức Phật nhiều. Nhờ cái đó mà nó xóa đi cái ác nghiệp. Cho nên nó xóa đi ác nghiệp. Cái người mà luôn luôn nghĩ tới Phật, niệm Phật thì thường thường họ hiện ra cái tướng, cái tướng Phật. Cho nên cái ác nghiệp kia tự nhiên biến mất đi. Cái thiện nghiệp nó che mất cái ác nghiệp chúng ta. Cho nên tất cả những cái nạn tai không thể giáng lên chúng ta được. Đó là ở trên bước đường tu. Còn nếu để cho cái ác nghiệp mà nó phát triển lên mạnh, nó bao phủ mất cái thiện nghiệp ta, thì lúc bây giờ đó, mọi người sẽ nhìn thấy chúng ta xấu thêm ra và họ xử sự chúng ta tệ thêm ra. Đó là ở trên cái bước đường tu hành theo cái hạnh của Bồ Tát Quan Âm. Thì tất cả các Phật tử nên suy nghĩ cái chỗ này mà áp dụng ở trong cuộc sống tu hành đạo Bồ Tát của mình, để rồi nữa, nhận được cái sự gia trì của Bồ Tát Quan Âm và nhận được cái sự hộ niệm của chư Phật. Thì ở trên cuộc đời này nữa, chúng ta vượt qua hết được tất cả những cái khó khăn, những cái nạn tai. Và công đức tu tạo của chúng ta được thì ở trong đời này chúng ta được an lành và chúng ta có nhiều người bạn tốt, và những cái kiếp về sau chúng ta hành Bồ Tát Đạo dễ hơn. Thầy xin kết thúc ở đây. Nguyện đem công đức